Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, đập đập một cái. Xem ra muốn phong ấn nhất vĩ, đầu tiên liền muốn đánh bại Chutetsu Senmei. Chiyo đầy mặt âm trầm, cùng Ebizo liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia cấp bách đánh bại Chutetsu Senmei. Câu nói này nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm nhưng rất khó tin rằng năm đó Sa ẩn thôn cùng Konoha đại chiến thì Chutetsu Senmei còn chỉ là người thiếu niên, nhưng sau đó nhưng lấy thời gian cực ngắn trưởng thành, trở thành uy trấn nhẫn giới cường giả ở Konoha cùng Vân ẩn thôn một trận chiến qua đi. Sa ẩn thôn cũng thu thập không ít có quan hệ Chutetsu Senmei tình báo tỉ tỉ. Sao làm sao? Ebizo thấp giọng hỏi Chiyo chậm rãi lắc lắc đầu. Sau đó đưa mắt nhìn sang Chutetsu Senmei. Trong ánh mắt né qua một tia kiên định, Chiyo đương nhiên biết Ebizo ý tứ. Trước mắt tình huống như thế, hoặc là liền đánh bại Chutetsu Senmei, sau đó phong ấn nhất vĩ. Thế nhưng cứ như vậy, Sa ẩn thôn thương vong cũng quá lớn hơn, hoặc là chính là hướng về Chutetsu Senmei ủy khúc cầu toàn. Sau đó sẽ đi phong ấn nhất vĩ, có thể cứ như vậy, Sa ẩn thôn mặt mũi tất nhiên mất sạch, trở thành nhẫn giới trò cười, đang thương lượng chiến thuật sao? Chutetsu Senmei nhìn xì xào bàn tán Chiyo cùng Ebizo, cao giọng nói rằng, Chiyo, nghe nói khôi lỗi sư thủy tổ Monjaemon kiệt tác cận tùng thập nhân chúng ngay ở trên tay của ngươi, không ngại lấy ra thử một lần, không nghĩ tới liền cái này ngươi cũng biết. Đã như vậy, nói tới chỗ này, Chiyo từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra cận tùng thập nhân chúng, phong ấn quyển trục. Tiếp tục nói, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút được rồi. Nếu là cùng khôi lỗi tác chiến, vậy ta cũng lấy ra ta khôi lỗi được rồi. Chutetsu Senmei cười nói dứt lời. Chutetsu Senmei hai tay nhanh chóng kết ấn, âm phong ấn giải, thổ độn nham thạch ma tượng, ầm ầm ầm. Đại địa lăn lộn, to lớn nham thạch ma tượng từ dưới nền đất tuôn ra. Đầu tiên là đầu, sau đó là cánh tay, tiếp theo là thân thể, chân thân thể khổng lồ, đem phụ cận kiến trúc toàn bộ phá hủy, tượng đá cao tới gần 100 mét. Chỉ là hai cái cánh tay, liền có dài mấy chục mét. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh, Chutetsu Senmei đứng ở tượng đá đỉnh đầu, hai tay lần thứ hai kết ấn, cho nham thạch ma tượng đưa vào tiên thuật chakra, giao cho sức sống, gào gừ, bị vô cơ chuyển sinh, kích hoạt sau, nham thạch ma tượng phảng phất sống như thế, hai mắt tràn ngập thô bạo tâm tình, tượng đá ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, hai tay nắm tay, mang theo tê thiên liệt địa khí thế, bỗng nhiên nện trên mặt đất, bang, ầm ầm, mặt đất sấm sét gào thét, đá vụn nhô ra. Thâm hậu đại địa ở tượng đá này một cái búa tạ bên dưới kịch liệt chấn động. Bụi bặm tung bay, bên trong mấy vết nứt bắt đầu hiển hiện. Toàn bộ mặt đất bắt đầu đổ nát. Phòng ốc cũng ở này kinh thiên nhất kích bên trong sụp đổ uy chi liệt. Thế chi mãnh, nhìn ra Chiyo, Ebizo chờ một đám xa nhẫn ngơ ngác thất sắc, đây là Chiyo sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nhìn trước mắt này cao tới 100 mét nham thạch cự nhân, trong lúc nhất thời há miệng, cũng đã không cách nào ngôn ngữ, loại độ cao này. Đối phó các ngươi nên đã đủ chưa? Chutetsu Senmei lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Chiyo, kêu lớn, Chiyo, chúng ta bắt đầu đi. Chỉ có đánh tới ta, người mới có thể đi phong ấn nhất vĩ, dứt lời. Chutetsu Senmei thao túng nham thạch ma tượng một quyền hướng về Chiyo đánh tới, trong phút chốc. Cuồng phong như sóng, theo nham thạch ma tượng cú đấm này cùng oanh kích đến mặt đất ầm. Nổ vang rung trời bên trong, toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động mạnh mẽ, khí lưu sản sinh nổ tung, làm cho mặt đất xuất hiện một cái hố to tứ tán sóng khí, làm cho bốn phía không ít xa nhẫn dồn dập bị đẩy lui mặt đất. Một cái hố to, ở bụi bặm tung bay bên trong xuất hiện cuồn cuộn bụi mù bay lượn bồng bềnh. Màu vàng cát bụi trôi nổi ở giữa không trung, làm cho toàn bộ bầu trời đều âm khí nặng nề, như thời gian tận thế đến dựa vào tiên nhân hình thức tự nhiên nhận biết. Chu Tetsu Senmei rất nhanh sẽ tìm tới Chiyo cùng Ebizo vị trí nham thạch ma tượng đòn đánh này tuy rằng lực phá hoại mạnh mẽ, thế nhưng bởi tượng đá bản thân thể quá khổng lồ. Động tác hơi hơi chậm chậm, cho tới để Chiyo cùng Ebizo hữu kinh vô hiểm né qua còn chưa có chết sao? Có điều không liên quan. Phía dưới đòn đánh này làm sao? Chu Tetsu Senmei ở trên cao nhìn xuống nhìn một đám sa nhẫn. Kêu lớn vừa dứt lời. Nham thạch ma tượng hai đầu gối hơi cong. Sau đó bỗng nhiên dùng sức. Nương theo đại địa rung động. Nham thạch ma tượng cao tới 100 mét thân thể trực tiếp nhảy đến không trung giữa không trung. Nham thạch ma tượng hai tay ôm đầu gối. Đầu thấp ở đầu gối trong lúc đó. Cả người hình thành cối xay, hình dạng. Mạnh mẽ hướng về mặt đất đập xuống, hắn muốn làm gì? Chiyo vẻ mặt sợ hãi nhìn không trung đem thân thể cuộn thành một đoàn nham thạch ma tượng. Nàng thực sự không dám tưởng tượng. Làm lớn như vậy một cái nham thạch ma tượng nện xuống đến. Sẽ cho sa ẩn thôn mang đến như thế nào phá hoại, dưới hạ xuống. Một tên sa nhẫn sợ hãi kêu lên ầm. Một tiếng vang thật lớn như trời long đất lở. Mang theo đáng sợ sóng khí quét ngang khắp nơi toàn bộ sa ẩn thôn phảng phất càng trải qua lịch một. Hồi địa chấn, vô số phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ. Mạnh mẽ lực xung kích chấn động đến mức bốn phía vô số sa nhẫn không đứng thẳng được. Càng có không biết bao nhiêu sa nhẫn. Chết ở này một hồi nổ tung bên trong mặt đất. Một cái đường kính mấy trăm mét to lớn hố sâu. Đang nổ bên trong xuất hiện bốn phía bụi bặm đầy trời. Bay thạch mảnh vỡ ở giữa không trung bị đảo mắt đập vỡ tan. Hóa thành bụi trần ở cuồng phong bên trong tung bay từ lúc bên dưới tượng đá rơi trong nháy mắt. Chu Tetsu Senmei liền nổi bồng bềnh giữa không trung. Địa phương diện chấn động kết thúc. Nham thạch ma tượng cũng ở to lớn trong hố sâu đứng lên. Chu Tetsu Senmei lúc này mới hướng phía dưới bay đi. Một lần nữa đứng ở tượng đá trên đỉnh đầu từ chỗ cao hạ xuống. Nham thạch ma tượng thân thể cũng tiếp cận vụn vặt. Thế nhưng làm tiên thuật chakra lần thứ hai truyền vào. Nham thạch ma tượng thân thể lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chữa trị. Vẻn vẹn ngăn ngắn mấy giây. Nham thạch ma tượng thân thể liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Ồ! Lại vẫn không chết à? Lần này, ta nhưng là nhắm vào ngươi vị trí đập xuống. Chiyo lão thái bà. Chu Tetsu Senmei lạnh lùng nói, khụ khụ. Chiyo đẩy ra trên người nham thạch, run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên đến. Hai mắt liều lĩnh muốn giết người lửa giận nhìn về phía Chu Tetsu Senmei ở nham thạch ma tượng. Nện xuống đến trong nháy mắt, Chiyo liền thao túng cận tùng thập nhân chúng sử dụng. Kỳ quang thuẫn phong, chặn lại rồi lần này công kích tuy rằng như vậy. Nhưng cận tùng thập nhân chúng, nhưng vào lần này trong công kích bị phá hủy hai cái. Chiyo cũng chịu nhất định thương thế, kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch thể lực hiện ra. Ngươi xem một chút, bên cạnh ngươi ninja cũng chỉ có một mình ngươi sống sót. Xem ra ngươi thủ đoạn bảo mệnh cũng không tệ lắm mà. Chu Tetsu Senmei giễu cợt nói nhìn sắc mặt đã khó coi đến cực điểm Chiyo. Chu Tetsu Senmei khinh rên một tiếng. Lạnh lùng nói, nếu như bị hủy thành như vậy chính là Konoha. Người nhất định sẽ cao hứng khua tay múa chân đi. Có điều rất đáng tiếc. Nơi này là sa ẩn. Lần thứ nhất không đập chết ngươi. Coi như ngươi mạng lớn. Có điều đón lấy ngươi phải như thế nào bảo mệnh đây? Chu Tetsu Senmei dứt lời. Nham thạch ma tượng thân thể to lớn lại một lần nữa chậm rãi bay lên bầu trời. Lần này, ta sẽ thăng càng cao hơn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.